Kiếp này không hận cũng không yêu. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Tuấn Vĩ ở lại chỗ của Huỳnh Liên nghỉ ngơi đến giờ đã được một tháng. Trong một tháng này quan hệ của hai người vô cùng tốt. Ngôn Tuấn Vĩ kể cho Huỳnh Liên nghe về kinh thành náo nhiệt tấp nập như thế nào, vì Huỳnh Liên ngoài trừ ở trong cốc gia y không thường xuyên đi ra bên ngoài như phụ thân của y, đương nhiên đối với bên ngoài Huỳnh Liên rất nhiều cũng có chút tò mò mà háo hức muốn đến kinh thành nơi mà Ngôn Tuấn Vĩ sống. Vậy nhà huynh ở kinh thành xem ra rất giàu có. Ngôn Tuấn Vĩ bất ngờ nhưng sau đó liền gật đầu. Nhà ta ở kinh thành vô cùng giàu có, nhưng tại sao đệ lại biết? Ngôn Tuấn Vĩ lớn hơn Huỳnh Liên 3 tuổi cho nên xưng là huynh đệ theo ý của Ngôn Tuấn Vĩ. Ta dựa vào y phục trên người của huynh, loại vải lụa tốt như vậy không phải nhà bình thường sẽ có được. Mặc dù không ra bên ngoài cốc, nhưng phụ thân y mỗi lần trở về đều mang theo vài bộ y phục mới về cho y. Cho nên Huỳnh Liên đối với vải vóc cũng biết một chút, nhưng loại vải mà y phục của Ngôn Tuấn Vĩ bẩn quả thật khác rất nhiều, phải nói vô cùng mịn màng hơn vải lụa mà phụ thân may y phục cho y. Ngôn Tuấn Vĩ thấy người trước mặt vô cùng đáng yêu giống đệ đệ nhỏ nhà mình cho nên liền vô thức sinh ra sự ôn nhu vốn có của hắn. Đệ ở trong cốc lâu như vậy đã từng ra ngoài lần nào chưa? Đã từng, nhưng chỉ ra ngoài cùng phụ thân chữa bệnh cho người ta sau đó liền trở lại cốc. Phụ thân bảo bên ngoài khó lường, ta vẫn là nên ở trong cốc như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng thực chất là do Huỳnh thần y muốn bảo vệ hài tử nhỏ của mình, mẫu thân của y vì dòng máu đặc biệt nên bị người truy sát. Lúc sinh ra Huỳnh Liên vì mất máu mà chết, còn Huỳnh Liên lúc nhỏ cũng vô cùng yếu ớt, vì để bảo vệ Huỳnh Liên, Huỳnh thần y vẫn là để y ở lại trong cốc hạn chế ra bên ngoài cốc. Ngôn Tuấn Vĩ nghĩ nghĩ, quả thật phụ thân của Huỳnh Liên nói rất đúng, thêm vào đó y trong ngây thơ như vậy chắc chắn ra bên ngoài kia sẽ bị người khác lừa mất thôi. Ngôn Tuấn Vĩ cứ như vậy ở trong cốc dương thương thêm vài tháng, bên ngoài đương nhiên thuộc hạ hắn cũng ráo riết đi tìm hắn. Cùng với đó phía nhà mẹ của Ngôn Đình Anh cũng bắt đầu nhắm đến vị thần y họ Huỳnh. Ai cũng biết thần y cứu người được, nhưng cũng có thể giết người được, nhất là khi trong tay của Huỳnh thần y có vô số độc dược, có loại hạ độc người khác không hề hay biết trong nhiều năm khiến người ta chết dần chết mòn. Huỳnh Liên và Ngôn Tuấn Vĩ ở cùng nhau cũng nảy sinh tình cảm, nhưng Huỳnh Liên ngây thơ cho nên mọi thứ đối với y đều không rõ ràng, nhưng Ngôn Tuấn Vĩ thì không như vậy. Ban đầu hắn cho rằng bản thân xem Huỳnh Liên như đệ đệ mình mà bảo vệ chăm sóc, nhưng mấy tháng qua chung đụng hắn nhận ra cho dù là Ngôn Tuấn Hàn hắn cũng không có hành động ân cần nhiều đến như vậy. Lúc Ngôn Tuấn Hàn vừa nhận ra tình cảm của bản thân, vừa định muốn nói với Huỳnh Liên thì một chuyện không hay đã đến. Hôm đó vẫn như lẻ thường Huỳnh Liên lên núi hái thuốc, Ngôn Tuấn Hàn ở lại căn nhà nhỏ trong cốc, hắn sớm đã liên lạc được với thuộc hạ bên ngoài. Thuộc hạ thấy hắn bình an liền thở phào nhẹ nhõm, căn dặn thuộc hạ một vài chuyện sau đó hắn liền cho thuộc hạ lui đi. Đúng lúc Huỳnh Liên trở về nhìn thấy bóng người đi từ nhà ra liền cảm thấy nghi hoặc, nhưng Ngôn Tuấn Vĩ lại nói dối che giấu y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau một đám người xông vào cốc, đúng lúc Ngôn Tuấn Hàn lại có việc bên ngoài nên rời đi. Huỳnh Liên hái thuốc trở về nhìn thấy một đám người liền sợ hãi mà núp sang một bên. Mặc dù y có võ công nhưng đám người kia địch ta không rõ, y không dám mang động, nhưng y nhận ra đám người này bận quan phục của triều đình, còn có đeo ngọc bội theo y nhớ giống ngọc bội của người hôm bữa xuất hiện nơi này. Đúng lúc này một người trong đám người lên tiếng, lục soát cho kỹ vào, nhất định phải bắt được hài tử của tên thần y kia. Tên thần y ngoan cố kia cư nhiên thà chết chứ không chịu giúp chúng ta, vậy thì cứ bắt con của hắn đi. Chủ nhân có căn dặn con trai của tên thần y kia dòng máu đặc biệt, có thể giải được bách độc vô cùng hữu ích. Huỳnh Liên nghe đến đây liền sững người, phụ thân của y xảy ra chuyện rồi sao? Bọn chúng nói phụ thân của y đã chết là thật sao? Bọn chúng giết phụ thân của y sao? Đúng lúc này vì bất cần Huỳnh Liên gây ra tiếng động khiến cho đám người kia phát hiện liền đi đến, Huỳnh Liên sợ hãi liền bỏ chạy, nhưng y suy cho cùng đối với một đám người cũng khó mà chạy được. Ở giữa đám người bị bao vây Huỳnh Liên hết sức chống trả lại, rốt cuộc cũng có thể chạy thoát được, nhưng bản thân y lại bị thương nặng. Về phía Ngôn Tuấn Vĩ sao khi trở về trong cốc nhìn thấy cảnh tượng căn nhà bị lục lọi lung tung cả lên, trong lòng hắn liền bất an. Đúng lúc này nhìn lấy lệnh bài bị rớt liền nhận ra đây là lệnh bài của tri phủ Tây Thành. Hắn liền bắn pháo hiệu gọi thuộc hạ đến lục tung cả cốc lên, trong lòng hắn lo lắng Huỳnh Liên xảy ra chuyện. Cả một ngày lục tung cốc, nhưng không thấy tung tích của Huỳnh Liên khiến hắn đứng ngồi không yên. Đúng lúc này thuộc hạ bẩm báo với hắn thấy vài cái xác nằm ở phía tây của cốc cùng với khá nhiều vết máu. Ngôn Tuấn Vĩ liền đi đến. Quan sát đám người này hắn liền biết là do ai làm, nhưng tại sao chúng lại đến đây cơ chứ, làm sao biết được đường vào cốc. Ngôn Tuấn Vĩ bây giờ mặc kệ chuyện này sang một bên, vẫn là nên đi tìm Huỳnh Liên trước, mong rằng y không xảy ra chuyện gì cả. Huỳnh Liên chạy trốn khỏi cốc, trong người y may mắn còn được chút bạc phòng thân. Y dùng những thứ thảo dược có trong cốc mà tạm thời chữa trị cho bản thân, sau đó lèn vào Tây Thành tìm một khách đi 3 mét mà thuê để ở lại. Những ngày tiếp sau đó ở Tây Thành, Huỳnh Liên luôn sống trong lo sợ và sự truy sát của đám người kia. Hơn nữa còn dán cáo thị tìm y. Trong lúc y tưởng rằng bản thân mình chắc chắn sẽ chết thì lại được Ngôn Tuấn Hàn cứu giúp. Ngôn Tuấn Hàn vì lo lắng tung tích của Ngôn Tuấn Vĩ nên trốn đến Tây Thành tìm người. Cùng lúc thấy cáo thị tìm người với số thưởng vô cùng lớn liền sinh nghi, đúng lúc lại gặp được Huỳnh Liên cả người đầy thương tích đang bị ngất. Cách chỗ y có vài người đang đi đến. Thấy vậy Ngôn Tuấn Hàn đành ra tay cứu giúp y. Cách chương.